bể băng vây quanh hắn nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt của hắn ác liệt, trước mắt người này cực kỳ cổ quái, khí tức quỷ dị so với hắn thấy bất kỳ ma tộc đều phải lạnh lùng. Vương Thước nở nụ cười, giơ tay phải lên. Thấy vậy, đoan mục sắc mặt của Tuyết Ưng đại biến, tuyết kiếm nhắm thẳng vào Vương Thước, bốn chu phong tuyết gào thét một tiếng liều chết xuống tới. Ẩm. Gió bao tàn phá, toàn bộ đông tuyết, bể băng tất cả đều biến thành màu đen, trực tiếp phản công đem đoan mục Tuyết Ưng bao phủ trong đó. Không thể nào. Đoan mục Tuyết Ưng sắc mặt trắng bệnh, đây là tóm thâu hắn công kích. Sau đó tiến hành phản kích sao. Màu đen bông tuyết, bể băng nhanh chóng hóa hình, trên trăm thanh nước sơn hắc thủ thương nhắm ngay đoàn mục Tuyết Ưng. Động một cái, sẽ chết. Vương Thước giọng lạnh nhạt, ta nghĩ, ngươi là cái người thông minh, không đến nổi như vậy lỗ mãng. Chương 798, ngươi có thể nhất định phải sống lâu một chút. Tuyết Ưng vô cánh, móng nhọn nhanh mạnh chụp vào đỉnh đầu của Vương Thước. Dừng tay. Đoan mục Tuyết Ưng quát chói tai, hắn thấy được quái vật kia tay phải giật mình, để cho hắn lòng rung động không dứt. Tuyết Ưng một cái bay xoay tránh được Vương Thước xông vào trời cao, nhưng lại rất là không cam lòng. Phu cận trong phòng có người bị kinh động, rối rít vọt ra, rất nhanh thì tụ tập hơn ngàn người. Bọn họ là Phi Tuyết Môn. Đoan mục Thanh không nhanh chóng cùng một ông lão hạ xuống, thực lực của bọn hắn rất mạnh. A. Một ít nữ tử bị sợ hoa dung thất sắc, cho dù là thực lực không yếu, nhưng là giờ khắc này nhưng cũng bị hù dọa hai cổ run rẩy, liền đứng cũng không vững. Đoan Mục Thanh không cau mày, đừng nói là những thứ kia nữ tử, chính là hắn cũng cảm giác trận trận buồn nôn. Bộ dáng này, không chiến cũng đã làm cho lòng người đáy rụt rè. Đại Tông Sư, lão giả kia chậm rãi mở miệng, hắn là Đoan Mục Thanh Long. Là Đoan Mục Thanh không tổ phụ, tuổi có gần 500 tuổi. Đại Tông Sư. Bốn phía tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây thật là Đại Tông Sư. Nói đùa sao? Thật là tinh mắt. Vương Thước vây tay, vây lại Đoan Mục Tuyết Ưng màu đen súng lục rối rít biến mất, biến thành ma diễm trở lại Vương Thước trên người. Ánh mắt của Đoan Mục Thanh không lóe lên, bọn họ Phi Tuyết Môn trốn ở chỗ này, bản chính là vì tị nạn. Nơi đây cằn cỗi, ma tộc cũng không nguyện ý đến, thần Phật Nhị Tông thì càng đừng suy nghĩ. Tại hạ Phi Tuyết Môn Đoan Mục Thanh không. Đoan Mục Thanh không chắp tay, dám hỏi, nhưng là tại hạ đã quay dày tôn giá thanh tu. Đoan Mục trưởng môn chính là Đoan Mục trưởng môn. Vương Thước dửng dưng một tiếng, khi nào chỗ nào cũng có thể giữ phần này tỉnh táo, thật là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đoan Mục Thanh không khẽ cau mày. Người này tựa hồ đối với chính mình rất có thành kiến. Vừa tựa hồ, hắn đối với chính mình rất biết sao. Đoan Mục Thanh không thả hai tay hạ, cười nói, tại hạ không hiểu tôn giá ý tứ. Hắn lặng lẽ tính toán, nếu như trực tiếp giết chết người này, sẽ hay không bỏ ra rất giá thảm trọng, hắn đang tính toán được hay mất. Vương Thước chậm rãi đi về phía Đoan Mục Thanh không, thấy vậy Đoan Mục Thanh long cặp mắt híp lại. Cũng may Vương Thước ở trước mặt Đoan Mục Thanh không 3 mét ngoại dừng lại, đen nhánh hai mắt nhìn thẳng Đoan Mục Thanh không. Cháu đi thăm ông nội một loại mưu đồ, nhưng chung quy bị hủy bởi thiên hạ đại thế. Ta rất muốn biết một chút Đoan Mục trong lòng trưởng môn ý tưởng, có thể phiền muộn, có thể buồn rầu, có thể bực bội sao. Sắc mặt của Đoan Mục Thanh không khẽ biến, giọng lạnh lùng, tại hạ nghe không hiểu, cũng không biết đạo tôn giá lâm đấy đang nói gì. Kế hoạch không cản nổi biến hóa. Vương Thước tuét miệng nở nụ cười, thực sự là cực lớn châm trọc ga. Đoan Mục Thanh không chân mày cau lại, lạnh lùng nói, xem ra tôn giá cũng không phải là trong lúc vô tình tới đây, mà là có dự mưu đi. Ngược lại cũng không tính là. Vương Thước lắc đầu, trước đó vài ngày giết một số người, những người đó trên người Phi Tuyết Môn ký hiệu. Cho nên tính toán ra các ngươi đại khái ở phụ cận đây, cũng là đúng dịp, các ngươi thật đúng là ở. Nghe vậy, mọi người biến sắc, bọn họ đúng là thất lạc một nhóm người. Nhưng này phong tuyết khắp nơi, cũng là không chỗ có thể tìm ra. Đoan Mục Thanh không nhìn về phía Đoan Mục Thanh Long, đầu lấy hỏi ánh mắt. Đoan Mục Thanh Long khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Người này đúng là đại tông sư không giả, nhưng là cái này nhân khí hơi thở cổ quái, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn vượt qua vô số đại tông sư, thậm chí là thiên sư. Trước mắt người này, tối thiểu cũng là một vị vô địch cùng cảnh giới yêu nghiệt tồn tại. Đoan Mục Tuyết Ưng thực lực ở thiên sư chung là nổi bật, coi như khinh thường nữa, có thể bị đối phó một chiêu đồng phục, đã nói lên này cá nhân năng lực cổ quái, không thể dựa theo lẽ thường tới thôi toán. Tôn gia ý đồ rốt cuộc là cái gì? Đoan Mục Thanh không lanh ngữ, nói thẳng đi, không cần như vậy châm chọc chúng ta. Vương Thước trầm ngâm nói, Đoan Mục trưởng môn tinh thông tính toán, như vậy chúng ta tới cái tiểu tiểu tính toán chứ. Đoan Mục Thanh không âm thầm thúc giục đạo nguyên, lạnh lùng nói nghe một chút. Ta đâu rồi, chỉ là một vị đại tông sư. Vương Thước hướng bên cạnh đi hai bước, hờ hững nói, tại chỗ thiên sư có 7 vị, số lượng này đã vượt qua rất nhiều đạo môn rồi. Còn có 2 vị đại thiên sư, dĩ nhiên, vị tiền bối này thực lực là nửa tôn chứ. Rất lợi hại, thật là lợi hại rồi. Như vậy, rồi mời Đoan Mục trưởng môn là tại hạ tính toán một chút. Bằng vào ta đối phó Đoan Mục Tuyết Ưng tình huống để phán đoán, các ngươi đồng thời giết chết ta sau đó, Phi Tuyết môn còn có thể còn dư lại bao nhiêu người. Nghe vậy, Đoan Mục Tuyết Ưng ngược lại là đáy lòng đột nhiên cả kinh, đối phương lại biết hắn. Bốn phía xôn xao, một là Vương Thước thật ngông cuồng, hai là một khi giao thủ, còn thật không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đoan Mục Thanh không cười nhẹ, các hạ nói chuyện, thật đúng là có chút chói tai a. Vương Thước sắc mặt lạnh lùng, chói tai sao? Người chắc chắn sao? Phía dưới lớp băng vỡ vụn, có ma nguyên lao ra mặt đất, bao phủ lớn như vậy khu vực. Ma diễm trên, súng lục rối rít xuất hiện. Đoan Mục Thanh không gầm lên một tiếng, rút kiếm liền muốn động thủ. Đừng động. Đoan Mục Thanh long một cái đè lại Đoan Mục Thanh không bả vai, lạnh lùng nói, ngươi sẽ hại chết người sở hữu. Bay lên ma diễm rung động, trong đó là có rất nhiều súng lục, có thể toàn thể đi lên nói, kia rõ ràng chính là một quả loại cực lớn đạo nguyên lựu đạn. Đoan Mục Tuyết Ưng kinh ngạc, loại cảm giác này có chút quen thuộc. Chẳng lẽ nói, hắn là... Có thể chuyện này. Làm sao có thể? Đoan Mục Tuyết Ưng nhìn về phía Vương Thước, hắn không thể tin được. Cái kia cười đùa cơ trí Vương Thước, tuyệt không phải là cái bộ dáng này, cái trạng thái này quá dữ tợn, hơn nữa mỗi một câu cũng lộ ra lánh khóc vô tình sắc ý. Đoan Mục Thanh không gắng gượng thu kiếm, quát lên, người rốt cuộc muốn thế nào? Vương Thước toát miệng, phát ra sấm nhân tiếng cười, tiền bối chính là tiền bối. Thật là phản ứng quá nhanh. Đoan Mục Thanh long lạnh lùng cười một tiếng, nếu như người này là vô địch cùng cảnh giới, như vậy đối phương hoàn toàn có thể ở tự mình ra tay trong nháy mắt đối người sở hữu tiến hành công kích. Kết quả chính là, Vương Thước chính mình có lẽ sẽ tử, cũng có lẽ chỉ là trọng thương. Có thể Phi Tuyết môn nhân, ít nhất thương vong hơn nữa. Vương Thước vừa nhìn về phía Đoan Mục Thanh không. Đoan Mục trưởng môn thật không cân nhắc tính toán một chút sao? Đoan Mục Thanh không hít sâu một cái, lạnh lùng nói, hao tổn 7 thành, nếu như ngươi cố ý muốn chạy trốn, chưa chắc có thể giết được ngươi. 7 thành. Vương Thước kiệt kiệt cười nói, thật là coi trọng tại hạ. Dứt lời, đen nhánh hai mắt từng cái quét qua Phi Tuyết môn nhân, hắn vốn định lần này trực tiếp tìm ra đen nhánh, nhưng cẩn thận nghĩ đến. Nhưng lại có tốt hơn ý tưởng. Phàm là bị Vương Thước thấy nhân, tất cả đều rụt cổ một cái, kia căn bản cũng không phải là nhân con mắt, là chân chính ác ma đưa mắt nhìn. Đoan Mục Thanh không cười lạnh nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Không có gì có thể hỏi. Vương Thước lắc đầu, ma diễm tất cả đều thu liễm, khỏe miệng vánh lên, đưa mắt nhìn Đoan Mục Thanh không. Đoan Mục trưởng môn, ngươi có thể nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Đoan Mục Thanh không trầm giọng nói, có ý gì? Vương Thước tuét miệng cười nói, ngươi nhất định phải sống lâu một chút, tại hạ rất muốn nhìn một chút, ngươi mưu đồ. Là có hay không có công thành danh toại ngày đó? Nếu thật có cái cơ hội kia, ta sẽ tự tay véo xuống đầu ngươi. Coi như là tại hạ đối với ngươi chúc phúc. Chương 799, Vô Cực Đạo. Ha ha ha ha ha ha ha.